Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 32. Ba người tâm, sư phụ, Sawamura nhìn Chris ánh mắt có chút phức tạp trước phối hợp thời điểm, vẫn không có cảm giác như vậy. Hiện tại làm vì là đối thủ, Sawamura không tên có chút cảnh con người mất cảm giác Chris trước mặt thế như thế. Đều bị thương, nhưng lại trước mặt thế không giống nhau. Hắn trước ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu 3 tháng đầu khôi phục sau đó. Sẽ như thế nào đây? Sawamura không rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn biết Chris cùng Miyuki đều ở cạnh tranh chủ lực catcher vị trí. Tuy nói Miyuki là hiện catcher, thực lực cũng tài năng xuất chúng, ở Tokyo thậm chí toàn quốc có chút danh tiếng, xem ra chủ lực vị trí phi thường ổn. Nhưng Chris nhưng là cao trung năm nhất mùa hè liền bị đặc cách đề bạt làm đội bóng chủ lực catcher. Vào lúc ấy, hắn thì có đội một thực lực. Hiện tại qua 2 năm, tuy nói trung gian có 1 năm không song kỳ, nhưng cụ thể thực lực đồng dạng là không biết hai người cạnh tranh. Ai mạnh ai yếu, khó nói rất liền. Sawamura chính mình tới nói, cũng là phi thường khó lựa chọn. Hắn không biết là muốn giúp sư phụ của chính mình, vẫn là giúp Miyuki. Sawamura tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Miyuki nghĩ tới nhưng rất đơn giản, hắn vẫn khát vọng có thể có cơ hội cùng Chris công bằng cạnh tranh một hồi chủ lực catcher, bây giờ nguyện vọng thực hiện. Hắn đương nhiên phải cố gắng ước lượng một hồi thực lực của đối thủ, liền để chúng ta thoải mái chơi một hồi đi, Chris tiền bối. Miyuki cùng Sawamura ý nghĩ, Chris mơ hồ có thể cảm nhận được thành thật mà nói. Hắn rất cảm động, có thể chính là bởi vì phần này cảm động, hắn mới càng thêm không thể phụ lòng hai người. Hắn mới càng muốn toàn lực ứng phó, đến đây đi. Trong tay chảy hướng về Sawamura chỉ tay. Chris trên người hiển lộ phi phàm khí thế picture trên gò. Chris cử động, thành công đem Sawamura từ loại kia không cách nào tự kiềm chế tâm tình bên trong lôi đi ra. Thân là picture, tuyệt đối không thể tiếp thu bị người khiêu khích ở trên cầu trường. Coi như là Chris sư phụ, cũng không được, giải quyết hắn. Sawamura khí thế đột nhiên liền thay đổi, trở nên ác liệt cực kỳ, thật giống vừa rút ra bảo kiếm như thế. Hắn cơn khí thế này, Miyuki cũng cảm giác được. Được, vậy hãy để cho chúng ta giải quyết hắn, đối thủ là Chris. Miyuki phối cầu phi thường thận trọng, hiện tại Sawamura đấu trí rất cao, sắc bén đáng sợ, vừa vặn có thể mượn hắn cơn khí thế này tới đối phó Chris đầu tiên. Góc trong biên giới Carter, như vậy cầu, coi như Chris vung chày đụng tới, cũng sẽ biến thành ngoài biên, vèo. Nhìn thấy Miyuki phối cầu, Sawamura không có chút gì do dự ném bóng ra tay màu trắng tiểu cầu. Bay vụt mà tới batter box lên. Chris nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Sawamura ném bóng. Hắn cùng Kominato Ryosuke cùng Yuki không giống, hai người trước chưa từng thấy Sawamura tân tư thế ném bóng. Chris nhưng là huấn luyện viên Sawamura từng bước một đem tân tư thế luyện ra, vì lẽ đó hắn không có bị Sawamura tân tư thế mê hoặc, bình tĩnh phán đoán ra quỹ tích bóng. Quỹ tích bóng là góc trong thứ nhất cầu, Chris không có vung chày. Đồng, chai, tỷ số 1 chai, không bô, catcher vị trí, Miyuki con mắt lượng đáng sợ, rất tốt. Thứ nhất cầu không có vung chày, cái kia tương đồng vị trí trở lại một cầu này một cầu. Cầu quan trọng khẩn dính liền với góc trong đường biên, như vậy cầu bay đến sau khi xoay ngang gì, chính là foul, khẩn đón lấy. Miyuki cho Sawamura hợp với đệ nhị cầu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, chân phải cao cao dơ lên, sau đó như chiến phủ như thế mạnh mẽ phách trên đất, theo thân thể trọng tâm di động, Sawamura tay thật giống roi như thế huy động lên đến, vèo. Màu trắng tiểu cầu, phảng phất lắp đặt gia tốc khí giống như vậy. Không ngừng đẩy mạnh Butterbox lên. Chris nhìn chăm chú đúng này một cầu. Quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay ra ngoài, phao. Isashiki run miệng đều sắp cho tức điên. Này một cầu thiếu một chút liền bay vào trong sân tỷ số 2 chai. Không bô, Butter bị truy bức khí thế bức người Sawamura. Toàn lực khai phá chính mình tại Ot Miyuki. Hai người này một khi hợp lực, quy lực vẫn là rất đáng sợ sau đó. Chính là then chốt để tam cầu Miyuki nhìn Chris một chút. Quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu dựa theo bình thường động tác võ thuật. Vào lúc này nên cố gắng lợi dụng ba người kia bô. Ít nhất cũng phải trước tiên ném một cái bô. Đến câu một hồi nếu như Chris bởi vì bị truy bức mà chủ động vung chày, vậy bọn họ liền kiếm được đương nhiên. Picture là Sawamura, bình thường động tác võ thuật là vô dụng vào lúc này. Tốt nhất chính là Sky Zone quyết thắng bại. Picture trên gò Sawamura trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Hừng hực, coi như có kiếp trước hơn 10 năm nghề nghiệp trải qua. Sau khi sống lại mang theo tiểu đồng bọn xưng bá toàn quốc. Cùng Chris Good mắc rất sâu, hắn cũng tuyệt đối không thể cho phép. Có người ở Butterbox khiêu khích chính mình, chỉ cần ngươi đứng lên Butterbox. Vậy ngươi chính là ta đối thủ. Dưới một cầu, làm thịt ngươi. Butterbox lên Chris hai mắt, trầm tĩnh như nước, lại phảng phất hiểu rõ tất cả trước liên tục sử dụng siêu tốc bóng thẳng. Lần này lại là hai cái cutter. Tốc độ bóng cùng tiết tấu vẫn ở tăng vọt như vậy. Cuối cùng tuyệt sát một cầu chính là Miyuki. Trên áp, Sawamura. Trên áp, Chris. Trên áp, ba lòng người. Vào đúng lúc này, đồng bộ picture trên gò. Sawamura khí thế kinh người thật giống muốn thôn thiên phệ địa như thế. Vèo. Sawamura ném bóng ra tay Chris vẫn chờ cầu tiến vào trong tay. Mới vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống đập lớn lên hit. Chi thứ nhất hit xuất hiện. Người sáng tạo chính là Chris Yu. Miyuki khó mà tin nổi nhìn Chris. Hắn đoán được. Picture trên gò. Sawamura không cam lòng nắm chặt nắm đấm vừa cái kia cầu. Không có ném tốt, nếu như hắn ném được, coi như Chris có thể đoán đúng cầu, cũng sẽ không đánh như vậy. Sagon một đánh cùng double hit. Tương tự có bản chất khác nhau, thật không hổ là Chris học trưởng. Miyuki nhìn rời đi Butterbox Chris, trong ánh mắt tràn ngập than thở, cho ta nghĩ tới giống như đúc đây. Miyuki tin tưởng cuối cùng một cầu, nếu như Chris là catcher. Cuối cùng một cầu cũng sẽ dùng trên áp, không phải vậy hắn không thể chấn định như thế. Lựa chọn đánh trên áp một năm không xong kỳ, khả năng để Chris thân thể cùng sức mạnh chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn bóng chày thông minh, nhưng chắc chắn mạnh hơn, một nhánh hit. Aha oha, năm thứ ba học trưởng trên mặt, rốt cục bắt đầu xuất hiện nụ cười trên gôn người. Đánh bóng đến phiên Yuki picture trên gò. Sawamura trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hiện tại trong đầu của hắn đã không có bất kỳ tạp niệm. Có chỉ có đối thủ, chỉ có Butter, khiêu chiến đến rồi. Nhìn Yuki, Miyuki tâm tình cũng trở nên phức tạp. Nếu như nói Seido cao trung, có ai để Miyuki đau đầu? Người đội trưởng kia Yuki tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Dùng Miyuki tới nói, Yuki đã mạnh đến một cái khác. Thứ nguyên cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.